Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, hổ thẹn. Trương Dương một mặt hỏi mấy người, đạt được đều là đồng dạng đáp án. Không có kêu lên vậy ngươi chí ít cũng hẳn là gặp qua đi. Nhiều như vậy khách nhân đi qua hướng về phía nơi này đặc thù phục vụ đến. Những người khác chọn lựa tiểu thư thời điểm ngươi hẳn là mèo qua một chút đi. Thật không nhớ rõ, không nhớ rõ, không nhớ rõ. Ta chỉ thích ta lão bà một người. Ta là tuyệt đối sẽ không mắt nhìn thẳng cái khác bất kỳ nữ nhân nào. Chưa thấy qua, lại một bị Trương Dương truy vấn nam tử ở bên người phu nhân nhìn chằm chằm nhìn chăm chú. Thề thốt phủ nhận Trương Dương yêu cầu hết thảy. Hai người bọn họ thế nhưng là đầu bài tiểu thư, chỉ có khách nhân quan trọng mới có thể để các nàng ra mặt tiếp đãi. Thấy Trương Dương đều đâu vào đấy hủy đi chính mình đài, Dương Quang lập tức tâm hoảng hốt, vội vàng lại bổ sung một câu: "Ồ, Dương tiên sinh làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Hẳn là ngươi đi qua chính là Mạc Kiệt khách nhân quan trọng." Trương Dương đột nhiên xoay đầu lại, cẩn thận xét lại Dương Quang một chút. Trương Dương những lời này trực tiếp đem ở đây lực chú ý của mọi người lại lần nữa lôi trở lại. Dương Quang trên người, ngươi nói hưu nói vượn. Dương Quang lập tức tâm thần giật mình, vội vàng thề thốt phủ nhận. Dưới sân khấu thế nhưng là có mấy trăm tên các ngành các nghề tinh anh. Nếu là hướng về phía bọn họ trước mặt mọi người tuyên bố chính mình là một cái ma cô, kia Dương Quang tiền đồ và danh dự liền sẽ trực tiếp như vậy tống táng. Vậy là ngươi làm sao biết hai người bọn họ là đầu bài tiểu thư? Trương Dương từng bước ép sát, không chút nào dự định bỏ qua Dương Quang. Ta nghe bằng hữu nói. Dương Quang ấp úng nói. Nghe nói. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Chỉ là nghe người khác miêu tả ngươi liền kết luận hai người bọn họ là bằng hữu của ngươi nói tới. Người, Dương tiên sinh ngươi thật đúng là lợi hại a. Bằng hữu của ta hắn chụp hình, ta theo trên tấm ảnh gặp qua hai người bọn họ. Giờ phút này Dương Quang đem hết khả năng chống cự Trương Dương từng bước ép sát. Hắn cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy thua trận. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại chuyển hướng dưới sân khấu một đám người xem. Lại hỏi như vậy xuống dưới cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Như vậy đi, hôm nay có rất nhiều thân phận tôn quý xí nghiệp gia cùng danh nhân đến chúng ta hiện trường bên. Trong đến, bọn họ khẳng định là Mạc Kiệt quý khách. Ta nghĩ nếu như hai vị này nữ sĩ thật là đầu bài tiểu thư lời nói, bọn họ nhất định may mắn gặp qua. Vị tiên sinh này, nhìn ngày này một thân đồ vét, hẳn là làm theo yêu cầu, làm sao cũng phải mười mấy vạn đi. Chắc hẳn người khẳng định là nhân sĩ thành công, đi qua nhận lấy Mạc Kiệt trọng điểm chiếu cố đúng hay không? Trương Dương trực tiếp chuyển hướng một cái từ vừa mới bắt đầu liền đang cười trộm xem náo nhiệt. Một người trung niên nam tử, nghe được Trương Dương hỏi, nam tử này lập tức liền ngưng nụ cười. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không muốn nói xấu nhân cách của ta? Đối mặt mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, bị hỏi người trong lòng một mảnh bối rối, vội vàng thề thốt phủ nhận. Ta mới không phải cái gì Mạc Kiệt quý khách, ta căn bản khinh thường tại cùng cái loại người này làm bạn. Hai vị cô nương kia nhìn như vậy yêu nhã, làm sao lại là tiểu thư đâu? Buồn cười. A Vương tổng, ta nhớ được trước ngươi đã từng nói đế vương hội sở chuyên môn phục vụ phi thường chu đáo tới. Ngươi hẳn là Mạc Kiệt hộ khách VIP a. Vương tổng vừa mới dứt lời, bên cạnh hắn một khô khan địa trung hải nam tử lập tức liền hủy đi hắn đài. Ta dựa vào, này ngu xuẩn, lúc này ngươi nhiều cái gì miệng? Vương tổng thầm mắng hắn một tiếng, nhưng ngay sau đó ánh mắt của mọi người đều tập trung tại hắn nơi này. Hắn nhất định phải tận mau trả lời vấn đề của mọi người mới được, nếu không liền sẽ đưa tới càng lớn hoài nghi. Im ngay. ngươi đây là tại hoài nghi nhân cách của ta. Vương Tổng lập tức cãi lại mắng trả lại. Lại nói, coi như ta là Mạc Kiệt hộ khách VIP, nhưng đầu bài tiểu thư cũng chỉ có 2 cái. Hiện trường so thân phận ta hiển hách nhiều người đi, bọn họ khẳng định cũng là Mạc Kiệt hộ khách VIP. Coi như gặp qua cũng là bọn hắn gặp qua. Ta làm sao có thể chịu được thượng đẳng? Vương Tổng một phen nói rất có đạo lý. Mọi người lập tức lại đem lực chú ý đặt ở hiện trường thân phận càng lộ vẻ hách trên thân người. Các người nhìn ta làm gì? Ta cái gì cũng không biết. Ta đích xác là Mạc Kiệt hộ khách VIP. Nhưng ta đặc quyền cũng chỉ là có thể dùng càng cao hơn ngăn mướn phòng. Chỉ thế thôi à. Ta cũng giống vậy, tất cả mọi người chớ đoán mò. Hai vị này cô nương xinh đẹp làm sao lại là tiểu thư đâu? Nhất định là tiểu tử kia tại nói chuyện giật gân. Những người này cầu sinh dục cực mạnh, ai cũng không nghĩ ở trước mặt mọi người thừa nhận quá khứ của mình. Nhào nhào thề thốt phủ nhận, cũng đem đầu mâu nhắm ngay Dương Quang. Dương tiên sinh, tất cả mọi người nói chưa thấy qua hai người bọn họ. Cái này ngươi nói thế nào? Trương Dương khẽ cười một tiếng, quay đầu hướng về phía Dương Quang chất vấn. Dương Quang lúc này mới ý thức được chính mình trúng Trương Dương đạo. Xấu hổ giận dữ phía dưới, đối người ở dưới sân khấu nghiêm nghị gào lên. Cả đám đều trang cái gì chính trực a? Ai còn không biết ai vậy? Nhìn như là chó dại giống nhau Dương Quang. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Hít sâu một hơi, đột nhiên quát to, im ngay, Trương Dương này gầm lên giận dữ, trực tiếp đem toàn trường tất cả mọi người trấn trụ. Dương tiên sinh, không bỏ ra nổi chứng cứ ngươi ngay tại này từ không sinh có. Ngươi là thừa dịp hôm nay Tân Đế Vương hội sở một lần nữa chính thức khai trương cơ hội. Chuyên môn đến gây chuyện a, ngươi không chỉ có vũ nhục hai vị này nữ sĩ danh dự. Còn làm Tiêu tiên sinh, làm cha của ngươi hổ thẹn, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu được có chừng có mực a? Trương Dương phen này rất có lực trấn nhiếp, nói trực tiếp liền đem Dương Quang trấn trụ. Dương Quang bị Trương Dương nói á khẩu không trả lời được. Nghịch tử, Dương Tuấn Hoa giận quát to một tiếng, bước nhanh đi lên trước, trực tiếp cho Dương Quang một cái to lớn cái tát. Ba. Theo một tiếng thanh thúy bàn tay vang, Dương Quang bên mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng trưởng ấn. Người cút trở về cho ta hảo hảo tỉnh lại. Dương Tuấn Hoa hướng về phía Dương Quang giận mắng một tiếng. Sau đó không chút do dự ngón tay Đế Vương hội sở cửa lớn. Làm hắn rời đi, Dương Quang bị một tát này tát đến có chút mộng. Một lát sau, đau đớn trên mặt rốt cục làm hắn chậm rãi thanh tỉnh lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú lên Dương Tuấn Hoa. Thế nào, ngươi còn không phục, ngươi là muốn tạo phản a? Dương Tuấn Hoa dưới cơn nóng giận, lại cho Dương Quang một bạt tai. Cái này hai bên trưởng ấn rốt cục đối xứng. Dương Quang rốt cục triệt để thanh tỉnh lại. Nhìn thoáng qua trước mặt nét mặt đầy vẻ giận dữ cha. Lại liếc mắt nhìn trên đài thờ ơ lạnh nhạt Trương Dương. Dương Quang khóe miệng có chút co lại. Hít sâu một hơi, cúi đầu nói. Ba, thật xin lỗi, dứt lời. Dương Quang xuyên qua trọng trọng đám người. Bước nhanh rời đi Đế Vương hội sở. Nhìn Dương Quang từ từ đi xa bóng lưng. Dương Tuấn Hoa siết chặt nắm đấm. Toàn thân không chỗ ở phát run. Thật xin lỗi, các vị, là ta Dương Mỗ người không biết dạy con, làm mọi người chê cười. Dứt lời, Dương Tuấn Hoa nặng nề mà thở dài một hơi. Sau đó cũng quay người rời đi. Lão Dương, Tiêu Chiến thấy thế, đón đám người nghị luận. Bước nhanh hướng về phía Dương Tuấn Hoa đi đến. Lão Tiêu, hôm nay là ngươi khai trương ngày vui. Xảy ra loại sự tình này là ta thật xin lỗi. Ngày khác ta nhất định tự mình đến nhà tạ lỗi. Dương Tuấn Hoa nói lời nói này thời điểm thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một chút. Nói vừa xong, Dương Tuấn Hoa quay người liền muốn rời khỏi. Lão Dương, Tiêu Chiến kéo lại Dương Tuấn Hoa, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, tiểu hài từ trẻ tuổi nóng tính, không hiểu chuyện, ngươi không cần để ở trong lòng. Không ngờ Dương Tuấn Hoa lại nhẹ nhàng lấy ra Tiêu Chiến tay. Từ từ nhắm hai mắt, lắc đầu, cảm ơn ngươi lão Tiêu. Bất quá hôm nay chuyện này là ta Dương Mỗ một đời người chỗ bẩn. Ngươi có thể tha thứ ta, nhưng chính ta không cách nào tiêu tan. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân đến nhà hướng về phía ngươi tạ lỗi. Đi trước lão Tiêu, tha thứ ta đêm nay không thể ở chỗ này giúp ngươi. Dứt lời, Dương Tuấn Hoa dứt khoát kiên quyết rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục